Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 196, Vinh Quang đối thủ. Vinh Quang dẫn bóng cùng bước đoạt đã cho trận đấu này mua nhạc dạo. Tiếp xuống trận đấu này bất kể thế nào phát triển, đều biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Nửa chàng sau tên kia tạo thành ném cầu, còn kém chút lại tạo thành một cái ném cầu hậu vệ trung tâm Osorio bị đổi xuống dưới. Bất quá cái này cũng không có khả năng thay đổi Lam Thập Tự tranh tài tình thế. Một cầu dẫn trước Estipol làm gì chắc đó. Đại bộ phận cầu thủ núp ở hậu trường phòng thủ, cũng chỉ để Tam xoa kích ở phía trước không tiếc thể lực bước đoạt. Nếu như Lam Thập Tự bị ép đánh truyền xa, vậy liền chính giữa Estipol ý muốn. Bởi vì Lam Thập Tự hiển nhiên không có tận lực luyện qua loại chiến thuật này. Bọn hắn truyền xa xác suất thành công rất thấp. Tại bọn hắn trong trận, thậm chí đều không có một cái nào đáng tin cậy truyền xa tay. Tại thứ 65 phút thời điểm, bởi vì liên tục chạy bước đoạt mà thể lực chống đỡ hết nổi, Lucas Sutton bị Fabiano đổi xuống dưới. Fabiano ra sân về sau, cũng gia nhập vào bước cướp trong hàng ngũ. Hắn vừa mới lên trận, thể lực dồi dào, có thể tiếp tục đối Lam Thập Tự hậu phòng tiến tạo áp lực. Cái này chiến thuật hoàn toàn là Osvaldo từ Vinh Quang biểu hiện bên trên đạt được dẫn dắt. Hắn phát hiện Vinh Quang loại hành vi này ngược lại trợ giúp Estipol ở đây trên mặt chiếm cứ thượng phong, vậy sẽ phải tiếp tục thông qua chiến thuật điều chỉnh, từ hành vi cá nhân biến thành tập thể hành vi. Fabiano chính là mang theo dạng này nhiệm vụ ra sân, chính là bởi vì trước trận Tam xoa kích loại này quấy rối, Lam Thập Tự một mực không thể đạt được. Tại thứ 86 phút thời điểm, cũng bởi vì thủ môn Conejo Perez một lần sai lầm, để Kaka đánh vào một cầu. Cứ như vậy, Estipol tại sân khách 3-1 đánh bại Lam Thập Tự. Tấn cấp bán kết hy vọng tăng nhiều. Sau trận đấu có cá độ công ty điều chỉnh đối cấp Copa Libertadores đoạt giải quán quân tỷ lệ. Đặt cược dự đoán, Estipol trở thành 2003 mùa giải cấp Copa Libertadores số 1 đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Cái này đầy đủ nói rõ mọi người đối Estipol xem trọng trình độ. Kaka trạng thái xuất sắc, Vinh Quang lực lượng mới xuất hiện. Lucas Sutton cũng biểu hiện ổn định, lại có Fabiano cường thế khôi phục. Chi này đội bóng nghĩ không khiến người ta xem trọng cũng khó khăn. Estipol fan hâm mộ bóng đá mỗi một ngày đều đắm chìm trong đối trận tiếp theo tranh tài trong chờ mong. Lecco thì mỗi một ngày đều qua rất bình thường xoắn xuýt. Cứ việc Estipol minh xác cáo chi những cái kia châu Âu đội bóng, tại cấp Copa Libertadores kết thúc trước đó, sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì đối Vinh Quang ra giá. Thế nhưng là các loại báo giá y nguyên nối liền không dứt. Trong đó thậm chí bao gồm Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ MU. Những này báo giá để Lecco nhìn mỗi ngày đều nhớ gặp trở ngại. Hắn hiện tại cỡ nào nghĩ đội bóng cuối cùng lấy không được Copa Libertadores quán quân A. Dạng này Vinh Quang liền đến tiếp tục lưu lại đội bóng bên trong. Mà Vinh mình thì có một cái mùa giải thời gian tới thu thập hắn, buộc hắn đổi hợp đồng. Đến lúc đó tin tưởng Cao Oe chủ tịch cũng không tốt lại nói cái gì. Thế nhưng là y theo tình thế trước mắt đến xem, Estipol lại là đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn đội bóng. Nếu như Estipol đoạt giải quán quân, Vinh Quang liền đem rời đi. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Thân là Estipol câu lạc bộ quản lý, hắn vậy mà bắt đầu hướng Thượng Đế cầu nguyện, để đội bóng tại trong trận chung kết gãy kích trầm xa. Hắn thấy, quán quân không có, lần sau còn có thể lại cố gắng. Nhưng Vinh Quang thả đi, đời này cũng đừng nghĩ lại để cho hắn trở lại Estipol. Một tuần sau, Estipol tại sân nhà nghênh đón Lam Thập Tự. Lần này Vinh Quang cùng Kaka không có tiếp tục ngồi tại ghế dự bị bên trên. Tại mình sân nhà, Osvaldo phái ra mạnh nhất đội hình. Hắn muốn bảo đảm đội bóng có thể lấy được thắng lợi. Tấn cấp bán kết, tại sân nhà, Kaka đánh vào toàn trận đấu duy nhất nhập cầu, trợ giúp Estipol 1-0 nhỏ thắng Lam Thập Tự. lấy 4-1 tổng số tấn cấp bán kết. Mà cùng lúc đó, Gremio thì tại sân khách 1-2-0 địch lại Colombia Medellin độc lập. Tổng số 3-4 bị đào thải bị loại. Cứ như vậy, Brazil bóng đá trên cấp Copa Libertadores cũng chỉ còn lại có Estipon như thế một chi dòng. Độc đinh, đánh vào bán kết 4 chi đội bóng theo thứ tự là đến từ Brazil Estipon, đến từ Colombia Medellin độc lập, đến từ Argentina Boca Junior, cùng đến từ Colombia Cali châu Mỹ. Căn cứ rút thăm phân tổ, Estipon tại bán kết bên trong đối thủ chính là Medellin độc lập, mà Boca Junior thì tao ngộ Cali châu Mỹ. Tại cấp Copa Libertadores tiểu tổ thi đấu bên trong bị Estipon nhẹ nhõm đánh bại Cali châu Mỹ lại có thể xâm nhập bán kết, để không ít người đều thật bất ngờ. Nhưng trên thực tế Cali châu Mỹ biểu hiện là phi thường xuất sắc. Bại bởi Estipon, có lẽ chỉ có thể nói rõ Estipon quá cường đại. Cali châu Mỹ tại vòng tứ kết bên trong tổng số 5-3 đánh bại Argentina truyền thống trung tâm. Huấn luyện cầu thủ lòng sông. Điều này nói rõ bọn hắn thực lực cũng không yếu. Tại cấp Copa Libertadores bán kết bên trong trải qua lại có 2 chi đến từ Colombia đội bóng. Colombia bóng đá thành năm nay Copa Libertadores bên trên người thắng lớn. Colombia fan bóng đá cùng các truyền thông tự nhiên cũng hy vọng đội bóng có thể tiến thêm một bước. 2 chi đội bóng cũng tỏ vẻ ra là giống nhau cách nhìn. Bọn hắn hy vọng có thể hội sư Copa Libertadores trận chung kết, để Copa Libertadores trận chung kết biến thành Colombia nội chiến. Chúng ta biết Estipon rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu. Tại bán kết bắt đầu trước, Medellin độc lập giữa trận hạch tâm cây bối Diệp Á lộ ra lòng tin 10 phần. Chúng ta là 1 phút đồng hồ thượng đế đội. Nhiều lần chúng ta đều là tại thời khắc cuối cùng thắng được thắng lợi. Đào thải Gremio, Medellin Independiente chính là tại cuối cùng 1 phút đồng hồ. Từ dự bị ra sân tiên phong William Vaquez đánh vào chí thắng 1 cầu. Chúng ta đã chiến thắng Boca Junior cùng Gremio. Tại Brazil trong trận đấu cũng nhất định có thể đánh tốt. Medellin độc lập tại giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu Trung Hòa Boca Junior đối phân đến 1 tổ. Bọn hắn tại mình sân nhà 1-0 đánh bại Boca Junior. Vì đội bóng đánh vào duy nhất nhập cầu chính là vị này lòng tin 10 phần cây bối Diệp Á. Lúc ấy hắn ở giữa sân thúc đẩy. Sau đó một cước thạch phá kinh thiên sút xa. Quanh mở Abundanzieri chấn giữ cầu môn. Medellin độc lập lòng tin là có căn cứ. Vì để cho bọn hắn an tâm chuẩn bị chiến đấu Copa Libertadores. Tối một thời kỳ mới Colombia đội tuyển quốc gia tập huấn trong danh sách. Một cái đến từ Medellin độc lập cùng Cali châu Mỹ đội bóng đều không có gặp. Mà trên thực tế cái này 2 chi đội bóng là gần nhất Colombia đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia. Nhà giàu, Medellin độc lập cái này 1-2 cái mùa giải. Cũng đúng lúc xuất hiện ở bọn hắn trạng thái tốt nhất thời kỳ. Cali châu Mỹ là năm 2002 Colombia mùa thu thi đấu vòng tròn quán quân. Mà Medellin độc lập thì là năm ngoái niên kỷ độ quán quân. Bọn hắn vấn đề duy nhất có lẽ chính là kinh nghiệm không đủ. Bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất tham gia cấp Copa Libertadores. Bất quá tại giới này Copa Libertadores bên trên, bọn hắn có thể đi đến bán kết, cũng đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm. Mà lại lịch đấu an bài đối bọn hắn cũng tương đối có lợi. 2 chi Colombia đội bóng bán kết đều là đánh trước sân khách sau đánh sân nhà. Vòng tứ kết, 2 chi đội bóng đều đầy đủ lợi dụng lợi thế sân nhà. Cali châu Mỹ trước thua sau thắng đánh bại lòng sông. Medellin độc lập trước hòa sau thắng đào thải Gremio. Osvaldo đối thủ này cũng phi thường trọng thị. Hắn thấy bán kết có thể là so trận chung kết càng khó đánh tranh tài. Bởi vì ai đều muốn tiến vào trận chung kết. Tiến vào trận chung kết liền mang ý nghĩa ít nhất sẽ có một cái Á quân có thể cầm. Nếu như tại bán kết bị đào thải xuất cục, vậy thì cái gì cũng bị mất. Nhất là đối thủ là Colombia đội bóng. 2 năm này Colombia bóng đá tựa hồ khôi phục được bọn hắn 90 đầu năm kỳ hoàng kim tuế nguyệt. 2 năm trước Copa America bên trên, Colombia đội tuyển quốc gia lấy được quán quân. Năm nay Copa Libertadores tứ cường bên trong, Colombia đội bóng lại độc chiếm hai tịch. Osvaldo không dám có chút chờ đủ, mà lại chuẩn bị chiến đấu thời gian cũng không dài. Cũng chính là một tuần lễ. Tại xác định bán kết đối thủ về sau, Osvaldo làm chuyện làm thứ nhất chính là cho đám cầu thủ nhìn Medellin độc lập đối Gremio tranh tài. Gremio là Estipon tại Brazil cả nước Championship bên trong đối thủ. Cũng coi là quen thuộc. Medellin độc lập đối với Estipon liền lạ lẫm nhiều. Bởi vì đây là chi này đội bóng lần thứ nhất tham gia cấp Copa Libertadores. Cùng Cali châu Mỹ đem lòng sông triệt để đánh mộng khác biệt. Medellin độc lập cùng Gremio từ đầu đến cuối ở vào đối công trạng thái. Một bên phát hình tranh, tài thu hình lại, Osvaldo một bên cho đám cầu thủ tiến hành phân tích giảng giải. Song phản đều dùng quyết đoán đấu pháp, truyền xa cùng sút xa trở thành chủ yếu chiến thuật đấu pháp. Cho nên chúng ta đối Lam thập tự chiến thuật tại trận đấu này bên trong liền không phát huy được tác dụng. Bọn hắn giữa trận hạch tâm là Beria, bọn hắn số 8, mặc dù mới 25 tuổi, nhưng đã là đội bóng bên trong đội viên cũ, chủ yếu phụ trách điều hành, có một cước rất bình thường xuất sắc sút xa. Đối Boca Junior đội, hắn liền đã từng tiến vào một cước rất đẹp sút xa. Cho nên khi hắn ở giữa sân cầm banh thời điểm, nhất định phải trước tiên đi lên tiếp thân phòng thủ. Quyết không thể cho hắn không kiêng nể gì cả sút xa cơ hội. Medellin độc lập chiến thuật phong. Cách từ bọn hắn cầu thủ trên thân liền có thể nhìn ra được. Chủ lực của bọn họ tiên phong là Senna. Hắn thân cao 1m9. Cực kỳ am hiểu đánh đầu đoạt điểm. Mà lại hắn cũng từng có đi châu Âu đá bóng kinh lịch. Từng tại Ý Como đội hiệu lực. Hắn còn trúng tuyển qua đội tuyển Olympic cùng đội tuyển quốc gia. Kinh nghiệm phong phú, có như thế một giữa trận phong ở trước cửa, Medellin độc lập tự nhiên sẽ tận lực đi không chung. Cho nên cái này hai trận đấu đối với chúng ta phòng không năng lực tới nói là một cái thử thách to, lớn. Tại đường biên, bọn hắn cũng có thực lực rất mạnh cầu thủ. Trọng điểm chú ý bọn hắn số 3 hậu vệ trái Roberto Carlos. Ách, không phải chúng ta đội tuyển quốc gia bên trong Roberto Carlos. Chỉ là vừa lúc trùng tên mà thôi. Gặp các đội hữu đang nghe cái tên này về sau lộ ra nghi ngờ thần. Xác, Osvaldo vội vàng giải thích nói, vừa lúc cái này Roberto Carlos cũng đánh hậu vệ trái. Mà lại, đặc điểm cũng rất giống. Nói đến đây Lucas hô, đó không phải là Roberto Carlos sao? Tất cả mọi người nở nụ cười. Danh tự, vị trí, liên kích cầu đặc điểm đều như thế. Đây không phải là Roberto Carlos là ai? Osvaldo không có cười. Lúc này thu hình lại vừa vặn truyền bá bỏ vào Colombia Medellin độc lập hậu vệ trái số 3 dẫn. Bóng đột phá Gremio hậu vệ phải ân Mendelssohn Lima hình tượng. Vị kia Colombia Roberto Carlos tại khoảng cách Lima còn có ước chừng 5-6 mét địa phương. Lại đột nhiên đem bóng đá lội ra ngoài. Sau đó hắn bắt đầu khởi động gia tốc. Đường Lima vừa mới hoàn thành lúc xoay người, hắn liền đã từ Lima bên người lướt qua, đuổi kịp bóng đá hoàn thành một cước chuyền bên trong. Trong phòng tiếng cười biến mất, mọi người trên mặt biểu lộ đều có chút ngưng trọng lên. Tốc độ này, có người đang thán phục. Ân Mendelssohn Lima cũng là từng có qua 3 lần trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia. Cũng mà còn có một cái dẫn bóng cầu thủ, tại Brazil trong nước giới bóng đá, cũng coi là nổi tiếng không thấp danh tướng. Estipon đám cầu thủ đối vị này 30 tuổi cầu thủ cũng là rất quen thuộc. Hàng năm đều có thể tại Brazil cả nước Championship bên trong gặp nhau. Kết quả vị này danh tướng vậy mà làm cho đối phương cái kia không có danh tiếng gì hậu vệ trái. Qua đầu óc choáng váng, Lucas lẩm bẩm nói. Cái này đá bóng phương thức, giống như Vinh A, mọi người cái này cũng mới phản ứng được vị này Roberto Carlos cái chủng. Loại kia bắn vọt phương thức, cùng Vinh Quang xác thực rất giống. Không ít người đều quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang hừ một tiếng, Iniesta nhưng so sánh hắn mang thật tốt. Hắn hiện tại là học xong dẫn bóng. Liền không thừa nhận mình trước kia, hắc lịch sử. Osvaldo cũng hướng hắn quăng tới ánh mắt. Vị này Roberto Carlos muốn so với chúng ta quen thuộc cái kia Roberto Carlos cao hơn càng gầy. Nhưng là đá bóng phương thức rất giống. Đặc điểm gần, tốc độ là hắn lớn nhất vũ khí. Hắn tại đường biên trợ công năng lực phi thường xuất sắc. Hắn đột phá chuyển bên trong phối hợp Senna thân cao đánh đầu. Đến chết sau nhất định sẽ đối với chúng ta cấu thành to lớn uy hiếp. Cho nên, Vinh, người bình thường tại trên sân bóng đánh chính là bên phải. Vừa vặn cùng hắn đối vị, trận đấu này ngươi phải gánh vác thua phòng thủ nhiệm vụ. Ở bên phải đường, chúng ta chỉ có tốc độ của ngươi có thể so với hắn. Khi bọn hắn thời điểm tiến công, nhiệm vụ của ngươi chính là tiếp cận Roberto Carlos, hạn chế lại hắn, đừng cho hắn tùy tiện thu hoạch được lên chân truyền bên trong. Hoặc là sút gôn cơ hội. Vinh Quang ưỡn ngực ngẩng đầu, nói đến phi thường tự tin. Ngươi liền nhìn tốt a, huấn luyện viên. Lúc này, thu hình lại công chính tốt xuất hiện vị này Mendelin độc lập hậu vệ trái chính diện đặc tả. Bỗng nhiên nhìn qua, hắn xác thực cùng Real Madrid Roberto Carlos có mấy phần giống nhau. Vinh Quang không biết Real Madrid Roberto Carlos, nhưng hắn một mực đem gương mặt này ghi tạc trong đầu. Đây chính là hắn tại hạ trận đấu bên trong đối thủ. PS, lúc ấy Medellin Independiente đội hình chủ lực bên trong thật có như thế một người dáng dấp giống Roberto Carlos, bị đá cũng giống Roberto Carlos, vị trí càng là giống nhau như đúc Roberto Carlos. PS2, ngày mai ta liền muốn đi xuyên đại giang an giáo khu cùng mọi người gặp mặt. Tại ngoại địa bằng hữu nếu như muốn ký tên sách tiền, có thể nắm mình tại xuyên đại đồng học bằng hữu mang một chút. Có sao? Có hạng người như vậy sao? Trưa mai 11 giờ ta tại xuyên đại giang an giáo khu cùng mọi người không gặp không về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.